Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, thối. Lý Văn Cường cũng mặc kệ phía dưới người phản ứng, tiếp tục nói ra, điểm thứ hai, vụ giao dịch thứ nhất sau khi hoàn thành, mọi người đều có lợi nhuận về sau, biểu hiện tốt, có thể tiến hành chúng ta lần thứ hai giao dịch. Ta Lý Văn Cường nói qua, ta có thể mang các ngươi mọi người cùng nhau kiếm tiền. Vậy liền nhất định có thể kiếm tiền. Ta hy vọng mọi người không nên đem cái này xem như là dưa chuột đánh chiêng đồng. Làm một cú, ánh mắt buông dài xa một chút. Thoại âm rơi xuống, không khí trong sân bỗng nhiên có chút quỷ dị đứng lên. Tất cả mọi người mang có một ít hoài nghi nhìn xem Lý Văn Cường. Lý Văn Cường biết bọn hắn hoài nghi phương hướng, chính là muốn nói, chính mình cũng chính là ỷ vào lấy một chiếc phi thuyền. Đâu còn có thể có cái gì khác sinh ý, còn làm sao lại biết có so cái này vạn tông phi hành pháp bảo còn kiếm tiền mua bán. Những người trước mắt này cũng không có gì kiên nhẫn, ngươi nếu là cùng bọn hắn nói chuyện gì không phong hiểm, lâu dài ổn định hồi báo. Bọn hắn có thể đem ngươi đánh chết ở chỗ này. Bọn hắn muốn là loại kia bạo lợi, cao phong hiểm mua bán. Mà thử hỏi tu chân giới, có nào mua bán có thể làm được bạo lợi? Lý Văn Cường cười tủm tỉm nói, ta biết các ngươi hoài nghi ta, nhưng là ta muốn nói là vạn tông phi hành pháp bảo chính là cái rắm. So sánh lên ta Lý Văn Cường vĩ kế hoạch lớn, vậy thì chỉ là một cái dùng để kết giao bằng hữu mưa bụi mà thôi. Cái kia sợ các ngươi đem phi thuyền này bán đi 100 triệu. Cái kia đều đồng dạng là cái rắm. Cá biệt 100 triệu ta Lý Văn Cường căn bản là không để trong lòng. Ta muốn mang các ngươi kiếm là mấy trăm triệu, mấy ngàn cái 100 triệu, mấy vạn cái 100 triệu. Không khí trong sân lúng túng hơn, quỷ dị hơn. Lý Văn Cường trầm mặc một lát, thấy không ai vỗ tay, cũng không ai nói tiếp, trong lòng thầm than một tiếng, ai, tu chân giả quả nhiên không có một cái kẻ ngu, không giống như là Tử Vân phái đám kia người mới tốt như vậy lừa gạt. Cũng thế, có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ, kia cũng là sống mấy trăm năm, liền xem như một đầu lợn cũng có thể thành tinh. Hắn cũng mặt dày, cất cao giọng nói, các ngươi đừng cho là ta Lý Văn Cường ở đây khoác lác. Ngàn ức kế vạch, kia là mấy chục năm chuyện sau đó. Nhưng là, trong vòng mấy năm, kiếm mấy trăm triệu vậy vẫn là cái vấn đề nhỏ. Cái kia Hồng Tùng chân nhân ha ha cười nói, Lý Lão Sư a, ngươi nhìn ngươi cái này nói miệng không bằng chứng. Đương nhiên. Ta không phải không tin tưởng ngươi a, ta người là rất tin tưởng ngươi, ta là giúp mọi người hỏi. Lý Văn Cường nhìn Hồng Tùng chân nhân liếc mắt, trong lòng nắm thật chặt. Hắn biết, cái này Hồng Tùng chân nhân tâm cơ quá sâu chìm. Trong này người, là thuộc hắn là cái khẩu Phật tâm xà. Trên mặt cười hì hì, phía sau MMP cái chủng loại kia người, nói chính là Hồng Tùng. Lý Văn Cường cười vang nói, Hồng Tùng chân nhân hỏi rất tốt, đây cũng chính là ta muốn nói vấn đề, liên quan tới vấn đề này, tại các ngươi vạn tông công trình kế hoạch đến một nửa thời điểm liền biết, ta sẽ cho mọi người một cái hồi phục. Hồng Tùng không buông tha tiếp tục hỏi, ha ha, Lý Lão Sư a, ta là giúp mọi người hỏi a, có thể hay không trước thời hạn tiết lộ một chút. Ngài cái này cụ thể muốn làm chuyện gì đâu? Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, Lý Văn Cường trong lòng có chút phiền muộn, muốn đánh hắn, nhưng là đánh không lại, muốn mắng hắn, nhưng là cũng không dám, chỉ có thể kiên trì hồi phục. Ta lấy ta độc đáo kinh tế ánh mắt quan sát, tương lai, bất động sản nghiệp là lớn xu thế, đám người mặt mũi tràn đầy mờ mịt, bất động sản nghiệp. Đây là cái gì nghiệp? Đây là cái có ý tứ gì? Lý Văn Cường cười không nói. Đến lúc đó các ngươi liền biết. Tốt, hiện tại ta tuyên bố một chút, kim đan kỳ bằng hữu, Thuận mua cổ phần không thể vượt qua 0.5, nguyên anh kỳ Thuận mua cổ phần không thể vượt qua 0.8, hóa thần kỳ không thể vượt qua 1%, có thể bắt đầu Thuận mua, trước giao tiền, lại ký hợp đồng, đến lúc đó dựa theo hợp đồng chia hoa hồng. Ngoặc kép, nhàn ngôn thiểu tự, Lý Văn Cường chính thức bắt đầu bán vạn tông phi hành pháp bảo cổ quyền. Mặc dù trước đó có lại nhiều do dự, lại nhiều khó chịu, nhưng là trơ mắt trông thấy cái kia trắng bóng linh thạch hướng trong tay mình lưu thời điểm. Hết thảy không nhanh, tất cả đều tan thành mây khói. Hắn nghiện, đúng vậy, hắn thừa nhận chính mình nghiện. Nghiện chính là loại cảm giác này, người khác đem linh thạch đi đến trong tay đưa cái loại cảm giác này. Cùng rượt tiền cảm giác hoàn toàn không giống, một cái là bị động, một cái là chủ động. Tử Ngọc trước đó lo lắng, hiện tại cũng đều không cánh mà bay, giống như là cái tiên sinh kế toán đồng dạng, không ngừng đăng ký lấy. Hồng Tùng chân nhân giao nạp 3 triệu linh thạch, Thuận mua 10% cổ phần. Trương Phong giao nạp 150.000 linh thạch, Thuận mua 0.5%. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Còn có hay không? Còn kém 20%. Thuận mua kết thúc, liền toàn kết thúc. Không mua được nha, có hay không mua? Ngoặc kép, toàn bộ trong phòng, bắt đầu chính thức giao dịch. Lý Văn Cường không ngừng bôn tẩu, nhìn xem chất thành một phòng linh thạch, hắn tâm động, tim của hắn đập điên cuồng ra tốc, nhìn xem cái kia chất đầy một mặt tường tỏa ra ánh sáng lung linh linh thạch. Hắn cả một đời đều chưa từng gặp nhiều như vậy, không khỏi nhớ tới mấy tháng trước, chính mình tại Tử Vân Phái vì mấy khỏa hồi nguyên đan đánh chết làm công, vắt hết óc bộ dáng, thổn thức cảm khái, bên ngoài thế giới thật rất đặc sắc, bên ngoài thế giới thật rất lớn, Tử Vân Phái quá nhỏ, tự mình hoàn thành chính mình giấc mơ ban đầu, bữa bữa đều có hồi nguyên đan có thể ăn, ăn cơm dùng chính là linh thạch làm thành bát đũa, không, chính mình so đã từng chính mình chỗ ảo tưởng còn muốn càng xa xỉ, chính mình muốn ngồi tại dùng linh thạch làm bàn ghế bên trên, dùng linh thạch làm bát đũa, ăn hồi nguyên đan trộn lẫn cơm, mà lại không phải mài thành phấn hồi nguyên đan, là cả viên sáng loáng hồi nguyên đan. Lý Văn Cường kích động a, làm được, Tử Ngọc hô to một tiếng, Văn Cường, ta đai lưng chứa đồ chứa không nổi, nhanh đi mua, tốt, Lý Văn Cường hô to một tiếng. Dùng cái xẻng hướng chính mình đạo bào trong cổ áo xúc mấy cái xẻng linh thạch. Căng phòng hướng ra ngoài chạy, đi tới cửa, hô to một tiếng, đến cái xuất khiếu kỳ bảo hộ ta. Đám người hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, Hồng Tùng chân nhân cười ha hả đi ra. Cũng thế, người vậy thì ra ngoài mua cái chữ vật, dĩ nhiên giả hơn triệu linh thạch. Chậc chậc, thật sự là có tiền. Tha thứ ta nói thẳng, bần đạo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dùng cái xẻng xúc, dùng túi xách ra rắn tử giả linh thạch. Lý Văn Cường cười ha ha nói, Hồng Tùng tiền bối không cần ao ước, hôm qua ta giống như ngươi, nhưng là ngày mai ngươi đem giống như ta, chỉ cần không sợ gian hiểm, nỗ lực cố gắng, ngươi cũng tổng sẽ thành công. Ha ha, hai người một đường nói. Một bên xuất Lý Thị nơi giao dịch, vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy ngoài cửa đứng đầy một đám hoa thành điểu ti. Bọn hắn đều là đến xem Lý Văn Cường chết hay không. Kết quả cửa vừa mở ra, trên đường đều nổ, Lý Văn Cường còn sống sót. Ngoạn tào, đi theo một cái xuất khiếu kỳ. Đây không phải là Hồng Tùng chân nhân à? Hồng Tùng chân nhân đây là đạt được hắn rồi. Còn là thế nào? Lý Văn Cường ra đến rồi. Hắn thế mà sống sót gặp được thứ hai ngày Thái Dương. Kỳ tích a, móa nó, lão tử thua thiệt lớn. Đêm qua bọn hắn bắt đầu phiên giao dịch, cược Lý Văn Cường có thể hay không sống qua tối hôm qua. lão tử đè ép hơn 2000 linh thạch cược hắn chết. Thua lỗ, ngoặc kép ngoặc kép. Lý Văn Cường nghe bên ngoài nghị luận, mặt đều đen, đi theo phía sau xuất khiếu kỳ, đồng thời mình bây giờ nghiễm nhiên trở thành vạn tông công trình. Hạch tâm người phụ trách, hơn 100 hào cường giả đầu tư xong đều chỉ mình kiếm tiền đâu. Ai dám động đến chính mình một chút, lúc này đứng trước cửa nhà, chỉ vào những hoa thành kia một đám cường giả, hét lớn một tiếng, nói mẹ nó đâu. Bần đạo Huyền Chân, cũng là người chờ phế vật dám nghị luận. Thoại âm rơi xuống, cả con đường đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, chuyện gì xảy ra? Lý Văn Cường, hắn hôm qua còn không có như thế cuồng a. Đây đều là cái gì lá gan a? Một cái ngưng khí kỳ, dám như thế tại Hoa Thành chửi đồng. Lúc này có một cái hóa thần kỳ cau mày ra nói. Nói mẹ nó đâu, Lý Văn Cường, đừng cho là ngươi tại Hoa Thành sống ngày đầu tiên ngươi liền. Lý Văn Cường không kiên nhẫn nói, đem miệng cho lão tử nhắm lại, quay đầu lại, mỉm cười đến, Hồng Tùng chân nhân, không cần ngươi xuất thủ, ta tự mình giải quyết. Hồng Tùng chân nhân cười một tiếng, chắp tay sau lưng đứng ở đằng xa. Cười ha hả xem náo nhiệt, hắn quyết định, Lý Văn Cường người này hôm nay có chút cuồng, nên bị thu thập một chút, chỉ nếu không có ai lấy mạng của hắn, không ai đem hắn bắt đi. Hồng Tùng không có ý định quản, thậm chí, đem Lý Văn Cường đánh cho tàn phế, hắn đều không quan tâm. Lý Văn Cường lần nữa nhìn về phía cái kia hóa thần kỳ, âm thanh lạnh lùng nói. Đừng cho là ngươi là cái hóa thần kỳ ngươi liền khó lường. Nói, đột nhiên cầm quần áo rộng mở, rầm rầm một tiếng, quần áo một rộng mở, dĩ nhiên tự mang rơi linh thạch đặc hiệu, tất cả mọi người choáng váng. Còn mẹ nó có loại người này, ngươi là muốn dùng linh thạch vũ trang ngươi chính mình, nhưng là không thể không nói, Lý Văn Cường cái này đồ chó mập a. Liền rơi trên mặt đất linh thạch, sợ là đều hơn vạn. Sau đó Lý Văn Cường lại nhanh chóng cầm quần áo khép lại, cất cao giọng nói, ai hôm nay quất hắn một vả, cái này 10000 linh thạch chính là của người đó. Thoại âm rơi xuống, tràng diện yên tĩnh, cái kia hóa thần kỳ đều choáng váng. Mộng, còn có dạng này cách chơi? Có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm a. Cả con đường đều yên tĩnh trở lại. An tĩnh thời điểm, bỗng nhiên, ba một tiếng vang lên. Giòn tan, cái kia hóa thần kỳ một cái không có kịp phản ứng, lại bị rút một cái lảo đảo. Sau một khắc, một cái nguyên anh hậu kỳ cường giả giống như là cuồng phong quét lá rụng đồng dạng, đem trên mặt đất linh thạch càn quét mà lên, hét lớn một tiếng. Lý Văn Cường ngươi giữ lời nói a. Thoại âm rơi xuống, biến mất tại trong đám người. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Có tiền, dĩ nhiên thật có thể muốn làm gì thì làm. Lý Văn Cường cũng choáng váng, hắn liền chỉ đùa một chút, hắn liền nghĩ ác tâm một phen cái này hóa thần kỳ. Bởi vì đối phương dù sao cũng là cái hóa thần kỳ, mà cái này cũng chỉ có 10000 linh thạch mà thôi. Ai sẽ vì 10000 linh thạch đi đắc tội một cái hóa thần kỳ? Nhưng là không nghĩ tới, dĩ nhiên thật sự có dạng này người. Cái kia hóa thần kỳ là không có kịp phản ứng, hắn cũng không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có người dám quất chính mình. Lúc này đều choáng váng, cảm giác được trên mặt nóng bỏng bỏng. Nhìn xem người chung quanh trợn mắt hốc mồm biểu lộ, cả người khí khóe mắt. Lý Văn Cường, người mẹ nó muốn chết. Bảo giống một tiếng, hắn liền muốn đến cứng rắn. Mặc dù Hoa Thành có quy định, nhưng là tu chân giả tính tình cũng lớn a. Lý Văn Cường cũng dọa đến khẽ run rẩy, liền tranh thủ quần áo lần nữa rộng mở. Bảo giống một tiếng, đến nha, người mẹ nó đến a. Lão tử mang theo 1 triệu linh thạch, người động lão tử thử một chút. ngươi dám động lão tử một chút, cái kia ta liền dùng 1 triệu mua mạng của ngươi. Ngươi đến nha, ngươi đem lão tử động một cái thử một chút. Ta có tiền, ta Lý Văn Cường là có tiền. Cái kia hóa thần kỳ bỗng nhiên dừng bước, đột nhiên quay đầu, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kiêng dè. Hắn nhìn thấy không ít người đều có chút xuẩn xuẩn dục động. Sau đó, lại nghĩ tới Lý Văn Cường sau lưng vị kia xuất khiếu kỳ. Hắn biết, đây coi như là người câm thua lỗ. Cái này hóa thần kỳ cũng là có cốt khí, có đầu não, đồng thời tư duy kín đáo người. Lúc này dừng bước, đứng tại Lý Văn Cường trước mặt, bảo giống một tiếng, điêu lông, ta thao mô phỏng sao? Lý Văn Cường xoa xoa sắc mặt nước bọt, cầm quần áo lại lần nữa khép lại, nhón chân lên cũng đối lấy mặt của hắn hét lớn một tiếng. Mẹ nó chết, cái kia hóa thần kỳ lại xích lại gần một chút, hét lớn một tiếng, cả nhà ngươi chết. Lý Văn Cường vuốt vuốt bị phun tiến trong mắt nước bọt, hét lớn một tiếng, ngươi buồn nôn, ngươi mẹ nó nhổ nước miếng. A, thôi, không sai gấp phòng, ngâm nước bọt nôn tại hóa thần kỳ trên mặt. Cái này hóa thần kỳ cường giả đều muốn điên rồi. Hận không thể lập tức rút kiếm chém chết Lý Văn Cường cái này đồ con rùa. Nhưng là khóe mắt quét nhìn chú ý tới Lý Văn Cường sau lưng cái kia cười tủm tỉm Hồng Tùng chân nhân. Trong lòng bình tĩnh lại, hắn cũng là người quyết đoán. Một thanh lau khô trên mặt nước bọt, vì phòng ngừa chính mình nhịn không được xuất thủ, quả quyết đem tay vắt chéo sau lưng, mắng to một tiếng, điêu lông, cả nhà ngươi chết hết đều, nhổ nước miếng, ha ha, thối. Lý Văn Cường đột nhiên lệch ra đầu, tránh thoát cái này ngâm nước bọt, sau đó nhảy dựng lên lại là ngâm nước bọt, phi, phi, phi, phi, phi, hai người đứng tại ngựa giữa đường, đều hai tay chắp sau lưng, tại sau lưng hai tay thật chặt lẫn nhau bắt lấy, đều cố nén xuất thủ sao sao sao, nhảy tới nhảy lui lẫn nhau nhổ nước miếng, đừng trốn a điêu lông, ngươi không phải cuồng rất a, thối, ngoạn tàu mẹ nó, thối, mẹ nó chết rồi, thối, thối, thối, đầy đường nước bọt, tất cả mọi người choáng váng, cái này sợ là hai cái buồn nôn thiểu năng a. Mà sau đó chạy tới đội chấp pháp người, pháp bảo rõ ràng đã rút ra, chuẩn bị đem hai người đều cầm, nhưng là quan sát một lát, có chút cách ứng nhìn một chút cái kia đầy đất nước bọt. Quay người lại đi, cái này không có cách nào. Hóa thần kỳ biết, không thể động Lý Văn Cường, nhưng là cái này quy tôn tử vương bát đản đem chính mình mặt mũi đả thương. Cái này không thể nhịn a. Trên tay có thể chịu, ngoài miệng không thể nhịn, mất mặt, Lý Văn Cường cũng thế, mất mặt, nhưng là phải nhịn a. Nhân ra là hóa thần kỳ, bọn hắn chỉ có thể lẫn nhau nhổ nước miếng, nôn đến hai người miệng đều làm, ngưng chiến, sau đó đi sát vách quán nhỏ, một người mua mấy bát bạc hà nước uống, lẫn nhau thở hổn hển nhìn đối phương, một lát sau, ăn ý đồng thời đứng dậy, khinh thường nhìn liếc mắt đối phương, sau đó đi ngược lại, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.